Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, mọi người nhìn kỹ, phát hiện đó là sinh hai cái đầu thật lớn chó săn mắng răng nanh. Nhà thượng máu tươi đầm đìa, Tô Bất Ngữ hít hít cái mũi. Một kén viết chữ bàn, đột nhiên tạp hướng về phía, sở sinh vội ngăn trở hắn công kích. Ta nói, ngươi công kích sai phương hướng rồi đi. Tới, ngươi hướng bên này tạp nói. Hắn đem Tô Bất Ngữ cánh tay xoay cái phương hướng, Tô Bất Ngữ cũng không có phản ứng hắn làm cho. Thẳng, hắn dựng thẳng lên viết chữ bàn, làm sở sinh xem mặt trên, sở sinh một chữ tự đọc ra tới. Hiện tại nhớ tới ngươi đã đến rồi. Đi thôi, đại sở, này quả thực giống như là ở gọi cầu. Sở sinh cương mặt, vẫn là vươn tay đối với những cái đó biến dị sau chó săn phương hướng vẽ một vòng tròn vòng. Sau đó giảo phá ngón tay, hô to, lui, kỳ tích lại một lần phát sinh. Hắn ngón tay thượng huyết châu như là bị vô hình chung cái gì hút đi, lúc sau. Những cái đó chó săn liền như là bị ấn xuống lùi lại kiện. Lấy trái với cơ học bộ dáng. Một lần nữa lùi lại hồi tường cao sau, sở sinh một tay phụ sau. Một tay chỉ vào tường cao, lõm cao nhân phong phạm, nhàn nhạt nói, ta cũng chỉ có thể làm được tình trạng này. Dư lại phải nhờ vào các ngươi, khụ khụ, xem ta như vậy một đống tội còn vì ngươi vượt lửa quá sông phần thượng. Chúng ta hai cái ân tình liền xóa bỏ toàn bộ như thế nào? Ta không bao giờ thiếu ngươi cái gì. Sở sinh tạo hình móc méo thật lâu, cũng không có chờ tới một câu hồi phục Nga. Cũng là, Tô Bất Ngữ hiện tại không thể nói chuyện, hắn thu hồi tay. Đôi tay phụ sau, chậm rãi xoay người, lại chỉ thấy một đám dần dần chạy xa nho nhỏ bóng dáng, Tô Bất Ngữ cư nhiên đem hắn lược hạ. Mang theo cô em vợ, phi, mang theo đại gia chạy, buông ngao, biến dị cậu ở tường cao bên kia điên cuồng hét lên. Tựa hồ còn muốn nhảy vào tới, sở sinh, ngoặc kép, lại bị hố, hắn trừng mắt giơ chân chạy như điên Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ tựa hồ chú ý tới hắn tầm mắt, thế nhưng cười tủm tỉm quay đầu lại, chiều hắn vẫy vẫy tay, sở sinh, tức chết, lời còn chưa dứt, hắn dưới chân mặt đất lại xuất hiện vài đạo bóng dáng, sở sinh chỉ hận chính mình rõ ràng biết Tô Bất Ngữ là cái gì tính tình. Vì cái gì còn không cẩn thận chú ý, nhân gia Tô Bất Ngữ liền tính là đánh hồi nguyên hình. Cũng như cũ là có thể tức chết người Tô Bất Ngữ. Hắn lại một lần rảo phá ngón tay, bài trừ một giọt huyết, định, những cái đó phóng qua tường cao biến dị cầu đều bị hắn lấy một loại trái với thương thức phương. Thức định ở không trung phía trên, sở sinh rốt cuộc bất chấp mặt khác. Một quay đầu. Liền đuổi theo chạy trốn đại bộ đội, hắn sắp sửa đuổi theo thời điểm. Lại phát hiện tất cả mọi người ngừng lại, không đợi sở sinh biết rõ ràng phía trước đã xảy ra cái gì. Thôi Hiên Cần đột nhiên sử dụng chính mình kỹ năng, trường mà khoan giấy tuyên thành giống như là xoay quanh bay lên cự long. Đem mọi người trên lưng, chuẩn bị trực tiếp bay vọt qua đi, sở sinh lúc này mới thấy rõ ràng phía trước lộ. Trên mặt đất đều là gai nhọn mang cùng rậm rạp mà bắt thú kẹp. Phía trước thậm chí còn kéo từng đạo thông điện hàng rào điện. Này quả thực chính là vì phòng ngừa những cái đó biến dị sinh vật xâm lấn làm tốt sở hữu phòng bị. Chỉ là này phòng bị đem người cũng phòng bị được không xong, hắn kỹ năng cũng không đủ để cho hắn. Bay vọt qua đi a, sở sinh nhanh hơn tốc độ. Đột nhiên một nhảy. Bay nhanh mà chụp vào kia trương giấy tuyên thành cái đuôi, nhưng mà liền ở hắn sắp bắt lấy thời điểm, kia trương giấy tuyên thành cái đuôi đột nhiên rụt một chút, làm hắn lập tức bắt cái không, sở sinh, ngoặc kép, hắn liền như vậy rơi xuống đi thời điểm, giấy tuyên thành phía trên đột nhiên tham tới một bàn tay. Một phen cầm cổ tay của hắn, sở sinh mở to hai mắt. Nhìn người kia, là Tô Bất Ngữ. Lại là Tô Bất Ngữ, như thế nào luôn Tô Bất Ngữ? Tô Bất Ngữ đối với hắn cười cười, sở sinh trong lòng nhịn không được dâng lên một trận cảm kích. Cảm kích cái rắm, vừa mới chính là hắn đi đầu đem hắn lược hạ, Sở Sinh ho khan một tiếng. Chặn lại nói, ai, lão nhân gia thân thể không hảo. Ai ai ai, Tô Bất Ngữ tay run lên, giống như là muốn đem hắn đi xuống ném mơ siêu. Sở Sinh cũng không dám nữa nhiều lời. Nhanh lên kéo ta đi lên a. Tô Bất Ngữ một cái tay khác lấy ra một chương viết chữ bản. Ở Sở Sinh trước mặt quơ quơ, Sở Sinh khóe miệng vừa kéo. Chiều viết chữ bản nhìn lại, mặt trên viết, ta biết ngươi Sở Sinh tố không nợ người. Tổng muốn tìm cơ hội muốn báo đáp ta đã từng ân tình. Lần này tới cái này thí luyện trường chỉ sợ cũng là cái này duyên cớ đi. Nhưng là, ta ân tình không có như vậy hảo con. Ngươi xem, ta lại đối với ngươi có ân cứu mạng đi. Ân cứu mạng cái giám. Này đều bởi vì ai? Sở Sinh không thể nề hà. Ngươi, tính, mau kéo ta đi lên. Ta thừa nhận là ta xen vào việc người khác. Tô Bất Ngữ run run viết chữ bản, còn muốn tiếp tục đi. Xuống xem, Sở Sinh nhìn chằm chằm phía dưới càng tiểu nhân tự. Lần này ân cứu mạng, ngươi lại tính toán dùng cái gì tới báo đâu? Uy, Sở Sinh nhịn không được khí cười. Giảng đạo lý được không? Ta nguyên bản liền không cần ngươi cứu. Còn có, là ai trước đem ta bỏ xuống? Tô Bất Ngữ cua cua lôi kéo cánh tay hắn, Sở Sinh lập tức dùng một cái tay khác giữ chặt hắn cánh tay. Thành, thành, lại thiếu một lần, hảo đi, dù sao nợ nhiều không áp thân, Tô Bất Ngữ lúc này mới cười tủm tỉm mà đem hắn kéo đi lên, Sở Sinh đi. Lên sau, liền ai u, một tiếng ngã vào giấy tuyên thành thượng lăn lộn. Oán giận liên tục, ta lão cánh tay nhi lão chân nhi nha. Hắn lấy ra vừa mới bị nhét vào vật phẩm ô vuông ấm trà. Chậm gì gì uống thượng một ngụm. Ngươi nha, vẫn là như vậy cáo già xảo quyệt. Ai, tính ta bắt chó đi cầy sen vào việc người khác hảo. Mắt trông mong đưa tới cửa cho người ta lợi dụng. Nhân ra còn trướng mắt. Hắn nghiêng thân mình, chi đầu nằm ở giấy tuyên thành thượng. Lão nhàn khắp nơi nói. Bất quá, ta còn phải nhắc nhở ngươi. Này đã khác xưa, người Tô Bất Ngữ đã không phải trước kia Tô Bất Ngữ. Nhân gia Doãn Cố cũng không phải nguyên lai Doãn Cố. Lấy ngươi hiện tại thực lực, ngươi đối thượng hắn còn có thể có vài phần thắng. Tô Bất Ngữ ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh hắn. Ngọn tóc bị trên không phong hơi gợi lên, hắn cười mà không nói, Sở Sinh chép chép miệng. Ta nhìn đến ngươi thời điểm quả thực cũng không dám nhận. Ngươi sao biến thành bộ dáng này? Tô Bất Ngữ chỉ không trung, Sở Sinh táp lưỡi. Làm ngươi thành thật điểm, đừng luôn đắc tội thế giới. Xem, lại xui xẻo đi, tuy rằng so ngươi phía trước bị nhét vào cái gì phòng tối đảo 3 năm muốn hảo đến nhiều. Nhưng là, ngươi hiện tại thân thể đã không phải thân thể của ngươi đi. Tô Bất Ngữ sờ chính mình cánh tay. Hắn biết nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy hiện tại khối này mới là thân thể của ta. Phía trước thân thể đã bị các loại trưởng thành vũ khí cùng kỳ quái quái thăng cấp làm không? Giống người, Sở Sinh nhíu nhíu mày, uống một ngụm trà thủy, người tính toán làm sao bây giờ? Ta ở chỗ này bất quá ngây người 2 ngày, cũng đã phát hiện này tòa thí luyện trường nơi trốn dị thường. Kế tiếp, chỉ sợ còn có càng thêm gian nan lộ. Rốt cuộc Doãn Cố còn ở nơi này, hắn biết rõ ngươi sẽ giết hắn, tự nhiên sẽ tiên hạ thủ vi cường. Tô Bất Ngữ viết nói, hắn như thế nào còn ở nơi này? Sở Sinh, lại nói tiếp cũng kỳ quái, gần nhất Doãn Cố vẫn luôn ở B999 thí luyện trường. Yêu cầu tìm hắn hỗ trợ thí luyện giả cũng cuồn cuộn không ngừng đi trước nơi này. Cho nên... Hiện tại này tòa thí luyện trường khó khăn đã không thua gì bất luận cái gì một tòa hỗn loạn hải. Thí luyện trường, Tô Bất Ngữ viết, ta đã sớm phát hiện, cái này thí luyện trường chung xếp hạng trước 100 thí luyện giả có chút nhiều, Sở Sinh nghĩ. Nghĩ, lại nhìn đến Tô Bất Ngữ lộ ra cười nhạo, uy. Ngươi nhưng thật ra cho ta tôn lão a. Tô Bất Ngữ viết, nếu tính thượng kim tự hải 5 tháng nói. Ta so đại đi, Sở Sinh, ngoặc kép. Tô Bất Ngữ viết, đừng so với ta dài hơn hai con cá đuôi, Văn liền dám cưỡi ở ta trên cổ. Sở sinh ngươi trưởng thành, hẳn là học được khiêm tốn, liền tính là Tô Bất Ngữ người câm. Hắn cũng vẫn là nói bất quá. Sở sinh hỏi, xếp hạng trước 100, ngươi còn nhìn thấy ai nha? Tô Bất Ngữ viết, xếp hạng 76, Mai Thiền, xếp hạng 50, Cố Ca, xếp hạng 14 Thôi Hiên Cần cùng xếp hạng 11 ngươi. Còn chưa đủ nhiều sao? Ngươi tuy rằng hàng năm ẩn cư, cũng nên đem 100 người danh nhớ rõ đi. Sở sinh bị hắn huấn đến không biết giận, hắn chậm gì gì cười. Nhớ như vậy nhiều làm cái gì? Nên đánh không lại làm theo đánh không lại. Kỳ thật, hiện tại trăm cường bảng hàm kim lượng không có như vậy cao. Có chút thí luyện giả kéo bè kéo cánh soát bài vị, Tô Bất Ngữ đạm đạm cười. Viết nói, giả trung quy là giả, sớm hay muộn sẽ trả giá đại giới, xếp hạng há là như vậy hảo soát. Cái này xếp hạng không chỉ là cấp thí luyện giả nhóm xem, vẫn là cấp thế giới cùng các yêu quái xem, càng là bài vị dựa trước càng có thể bất hạnh bị bọn họ chọn chung, thao túng giấy tuyên thành thôi. Hiên Cần đột nhiên mở miệng, tới rồi, nói, giấy tuyên thành liền từ trên cao bắt đầu rớt xuống, sở sinh lập tức ngồi dậy, Tô Bất Ngữ lại cho hắn. Viết một câu, về sau, đừng tùy tùy tiện tiện liền đem báo ân treo ở bên miệng thượng. Tiểu Tâm bị hố, thế nào, sợ đau ngươi hợp với tổn thất hai giọt huyết không dễ chịu đi. Sở sinh, ngoặc kép, ngươi cư nhiên là cố ý. Hắn sớm nên nghĩ đến, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà kiều kiều khóe miệng. Viết, lão gia hòa, lại cho ngươi thượng một khóa, sở sinh, ngoặc kép, hắn đều ở vàng hải hỗn đến loại địa vị này. Cũng chỉ có Tô Bất Ngữ còn có thể như vậy làm hắn không hề phòng bị mà bị hố. Bị đi học, hắn trà sát mặt, dùng sức phun ra một chữ, lan, nhưng mà, Tô Bất Ngữ không lan. Thôi Hiên Cẩn nhưng thật ra dùng sức một hiên giấy tuyên thành. Đem mặt trên người tất cả đều xốc đi xuống, chân bưu bắt lấy bị thương Lộc Tinh Nam, a một tiếng đi. Xuống rớt, nhưng hắn vẫn là chịu đựng chính mình nhát gan. Muốn đương Lộc Tinh Nam thịt lót, liền ở hai người cho rằng chính mình muốn quăng ngã cái thất điên. Bát đảo thời điểm, bọn họ hai người sau lưng người đột nhiên vừa động, chiếu hai người mông cắp đá một chân. Đem hai người đá hướng về phía ven đường một tòa đống rác. Những cái đó rác rưởi nhiều là chút đóng gói bọt biển. Hai người, lăn long lóc từ bọt biển trên núi lăn xuống dưới, chân bưu cùng Lộc Tinh. Nam đồng thời quay đầu, chỉ thấy Tô Bất Ngữ một cái lộn mèo, nhẹ nhàng rơi xuống đất, dưới nách kẹp viết chữ bản, biểu tình lười nhắc lại thong dong, đại lão, cố mỗ mỗ. Hoặc là nên nói cố ca thấu lại đây. Đối Lộc Tinh Nam cười nói. Vận khí của ngươi cũng thật hảo, Lộc Tinh Nam mặt vô biểu tình. Đúng vậy, vận khí tốt đến bị tang thi cắn hai khẩu. Lại ở chữa khỏi thời điểm bị xé lạn miệng vết thương ai. Ta không phải ý tứ này, cố mỗ mỗ cười cười. Ta cái này kỹ năng giống nhau đều sẽ đem bị thương giả tạc rớt. Cho nên, ngươi lần này chỉ là nứt toạc miệng vết thương liền đem tang thi virus cởi bỏ. Đã xem như vận khí tốt, cố ca lay chính mình ngón tay. Ngươi kết cục đã xem như ta dùng kỹ năng sau. Bài trước 10 hảo ta mẹ, kia những người khác chẳng lẽ đều bị ngươi tạc. Lộc Tinh Nam khóe miệng vừa kéo. Nếu thật là như vậy, hắn may mắn bình quân luật thật đúng là nổi lên đại tác dụng. Lộc Tinh Nam hít sâu một hơi. Ngượng ngùng mà sờ sờ tóc mái. Xin lỗi, ta vừa mới thái độ không tốt. Rốt cuộc ngươi cũng không phải cố ý, cố ca tươi cười ôn hòa. À, ngươi có thể nghĩ như vậy ta liền an tâm rồi, Lộc Tinh Nam vẻ mặt nghi hoặc cố ca cười hì hì nói. Các ngươi đại lão nhưng lợi hại, ta nhưng không nghĩ bởi vì hiểu lầm bị chuyên môn nhằm vào, chân bưu ngơ ngác mà nhìn hắn. Chính là, ân. Cố ca như cũ cười đến vô hại, Lộc Tinh Nam. Đại lão liền ở ngươi phía sau, trong nháy mắt, cố ca tươi cười cứng lại rồi. Hắn một tiết xoay đầu, lại đông, một chút đụng phải viết chữ bản, Cố Ca lập tức triệt thoái phía sau hai bước. Lúc này mới thấy rõ viết chữ bản thượng viết cái gì. Ta đã theo dõi ngươi, Cố Ca lập tức lông tơ dựng ngược. Ha ha, đại lão, ta thật không phải cố ý. Hắn nói, lại phát hiện Tô Bất Ngữ cũng không có nghiêm túc nghe hắn giải thích. Mà là ở đánh giá chung quanh, thần sắc có chút ngưng trọng, Cố Ca. Làm sao vậy? Tô Bất Ngữ tay phải ngón trỏ cùng tay trái ngón trỏ đáp ở bên nhau. So ra một cái, người tự có người. Thôi Hiên Cần cao giọng nói. Chư vị bằng hữu nếu đã tới, vì cái gì không hiện thân vừa thấy đâu. Qua một đoạn thời gian, sột sột soạt soạt thanh âm mới chậm rãi vang lên. Đây là vải dệt cọ sát vải dệt, đế giày cọ sát mặt đất tiếng vang, loại này thanh âm càng ngày càng nhiều. Nơi này người cũng càng ngày càng nhiều. Một ít hình người sinh vật lung lay từ phụ cận lạn đôi cùng bị vứt đi trong lâu đi ra, này đó có. Kinh nghiệm thí luyện giả lúc này đều dựa vào hợp lại đây. Làm thành một vòng tròn, làm bị thương Lộc Tinh Nam đãi ở bên trong, Lộc Tinh Nam nhìn hai chân không ngừng run lên chân bưu. Nhịn không được nói, ngươi thật không quan hệ sao? Dù sao ta đã hảo, không bằng ta cùng ngươi trao đổi. Chân Bưu dùng sức chỉ một chút chính mình không biết cố gắng hai chân. Thảm hề hề mà cười một chút. Không, không quan hệ, ta có thể. Hắn như là chứng thực dường như nhìn về phía bên cạnh Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ gật đầu, Chân Bưu lúc này mới lộ ra như gỡ xuống gánh nặng tươi cười. Hắn đôi tay nắm chặt chính mình tùy ý ở ven đường nhặt được hai khối cục đá. Nếu là có biến, hắn sẽ tùy thời đem thứ này làm như bom ném văng ra, Sở Sinh chậm gì gì mở miệng. Nga, ta đại khái minh bạch. Thôi Hiên Cần đối Tô Bất Ngữ nói. Ta vẫn luôn ở tường cao nơi đó chờ ngài, còn không có hướng trong thâm nhập, nơi này nếu là cuối cùng chỗ tránh nạn, tự nhiên phòng bị càng đủ một ít. Tô Bất Ngữ không tiếng động thở dài, đây là có bối cảnh thí luyện. Trường chỗ hỏng, ngươi khả năng sẽ đối mặt ngàn mấy vạn nguyên trụ dân công kích. Hết chương.